Chương 1158, giết nên giết người. Quy Tông chi kiếm Thạch Tiểu Nhạc không có lui, tình thế vậy không cho hắn lui tránh, nếu không Huyễn Lan Lâu Chu các loại nữ át gặp tác động đến, công lực thôi động đến 10 thành, hắn sử xuất trước mắt mạnh nhất Quy Tông chi kiếm, đâm về tròm dâu dê láo giả. Thông thiên triệt địa kiếm quang, đâm vào trăm trượng dê dư nở dê trên thân, phát ra để cho người ta linh hồn run rẩy kéo kẹt tâm thanh, tựa như cứng cỏi kim loại bị vặn gãy, khí kình không bị khống chế địa ra bên ngoài tiêu tán. Tiết hầu nhấp nhô mấy lần, tròm dâu dê lão giả nuốt xuống sắp phun ra máu tươi, hắn sắc mặt xanh trắng tưng dao, hiển nhiên nghĩ không ra một kích toàn lực phía dưới, mình thế mà không địch lại. Không qua không quan hệ, còn có phải phó điện chủ tại, có mình kiềm chế, nhìn đối phương làm sao ngăn cản phải phó điện chủ sát chiêu chính nghĩ như vậy. Tròm dâu dê lão giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hai mắt bạo lồi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chỉ gặp phát ra một cái sát chiêu Thạch Tiểu Nhạc, không chút nào dừng lại, kiếm thế thủy chung duy trì tại một cái ổn định trên độ cao, lại phát ra đòn thứ hai sát chiêu, lần này bổ về phía áp bách hắn màu đen luân bản, song phương chỉ kém ngàn mét em mở khoảng cách. Âm thiên vì một trong tĩnh, xanh đen hỗn tạp cương khí, tựa như diệt thế chi quang, tới gần cao thủ, chỉ cảm thấy con mắt đều muốn bị chọc mù, điên cuồng vận chuyển cương khí lui lại. Khoảng cách xa hơn một chút, vậy cảm thấy toàn thân nhói nhói, ngực trận trận kiềm chế. Màu đen luân bàn không ngừng bị kiếm khí đánh xuyên, nhưng tự thân vậy tại ma diệt kiếm khí, giữ lẫn nhau vẹn vẹn 1% trong trước mắt, song phương đồng thời tán loạn. Một chùm hình bầu dục kiếm quang, đột nhiên bắn ra hướng Khôi Ngô láo giả, cái sau huy quyền đem kiếm quang đánh nát, sắc mặt lại có chút khó coi mấy điểm. Lần này giao phong bên trong, rơi vào hạ phong không thể nghi ngờ là hắn. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liên chiến hai đại phó điện chủ, cũng đồng thời đánh lui hai người, cỗ này có tính chấn động một màn, lệnh bốn phía tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đã đến trình độ này sao? Huyễn Lan Lâu Chu phun ra một ngụm hương khí, bộ ngực lay động. Luận ngạnh thực lực, hai vị kia phó điện chủ gần như không so Thạch Tiểu Nhạc kém, kém vậy không kém là bao nhiêu. Loại tình huống này lấy một địch hai, vẫn là sát chiêu đối kháng, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản, bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc hết lần này tới lần khác chặn lại, lấy một loại để cho người ta không thể tưởng tượng phương thức. Tiêu hao ba thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảnh giác. Sát chiêu đối kháng quá khảo nghiệm cương khí cùng hồi khí tốc độ, liền xem như hắn, cũng không dám nếm thử quá nhiều lần, không giống nhau hai vị phó điện chủ kịp phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế biến đổi, vừa ra tay liền là thiểm điện kinh hồng, trốn vào hư không. Ken kiếm giao tấn công, Khôi Ngô lão giả cánh tay phải run lên, thân thể không tự chủ được địa lui lại. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại hậu phương, lại là một kiếm đâm ra. Khôi Ngô lão giả hét lớn một tiếng, vậy không quay đầu lại, đen giáo ngang chặn ở phía sau, cánh tay phải chấn động, cự lực mượn nhờ hoán tà kiếm tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ sớm có chủ ý. Thân thể trốn xuống, từ đó xoát qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại tròm dâu dê láo giả bên trái, kiếm quang chớp mắt là qua. Cút cho ta không kịp thi triển sát chiêu, tròm dâu dê láo giả song quyền đều xuất hiện, quyền mang tựa như từng đạo rơi thiên vẫn thạch, tầng tầng lớp lớp địa quét về phía bốn phương tám hướng, không cho Thạch Tiểu Nhạc cận thân cơ hội. Cùng lúc đó, Khôi Ngô láo giả cướp đến nơi xa, trong lồng ngực lõm, hai chân trầm xuống, hai tay giơ cao đen lên giáo. Chuẩn bị phát động trí cường thế công khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Hai người một xa một gần, ăn ý mười phần. Đáng tiếc còn không đợi hai người đắc ý, để bọn hắn dương mắt nhìn sự tình phát sinh. Thân ở thiên thạch quyền mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, xuất kiếm như bay, trường kiếm nhẹ nhõm đánh bay quyền mang, bị đánh bay quyền mang lại nện vào đạo thứ hai quyền mang, lại bởi vì thân kiếm truyền lại ra xảo lực, không có bạo tạc, mà là liên hợp đánh tới đạo thứ ba quyền mang. Cứ thế mà suy ra khi rất nhiều đường quyền mang tụ hợp, rốt cuộc không chứa được lúc, chúng người mới ý thức được, nó vờ ơ y ma bay đến thiên ngoại thần điện trên không, ầm vang bạo tạc, lúc này vỡ nát phụ cận một mảnh cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ra một kiếm, tất có một đoàn quyền mang bạo tạc, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn là như thế nào dự đoán cùng phán đoán, cũng đem lực đạo khống chế đến không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, thiên thạch quyền mang tựa như hư không bản vẽ bên trên đồ án. Bị người vừa đi vừa về tẩy, cấp tốc biến mất sạch sẽ. Tới hình thành so sánh, thì là nơi xa quyền mang thịnh yến, tựa như vô số mồi nổ pháo hoa nổ tung, mảng lớn cao thủ tan thành mây khói, hài cốt không còn. Mà hết thể này đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, bởi vì quá hoang đường cùng sợ hãi, cho tới hai vị phó điện chủ đều chưa kịp phản ứng. Thiếu điện chủ tròm râu dê láo giả đột nhiên xuất thủ, một thanh đem một tên thanh niên từ trong dư âm bắt đi ra, thấy đối phương tứ chi hoàn hảo, trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Dương lão, giết cho ta, nhất định phải giết tiểu tử kia, thanh niên thần sắc gác độc nói. Vừa dứt lời, một chùm châm nhỏ kiếm khí lặng yên không một tiếng động địa đánh tới, Dương lão liền vội vươn tay bóp nát, na ho có thế đoa nở đửa cờ kiếm khí bên trong còn có kiếm khí, lạnh hư một tiếng, Dương lão quanh thân sáng lên một tầng bạch quang, kiếm khí cấp tốc bị tăng dã. Nhưng ngay lúc này Dương lão làm sao cũng không nghĩ đến, kiếm khí bên trong lại vẫn ẩn chứa một cỗ vô cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tinh thần lực của hắn lượng so xa nhờ cùng nhau, thật giống như tảng đá đối sắt thép, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Phúc! Chỉ có Dương lão nghe được thanh âm, ở tại trong đầu vang lên, hắn tinh thần hải bị đâm ra một cái động lớn, tư duy ngắn ngủi đình chỉ vận chuyển. Nên đón hắn là một đường kiếm khí màu xanh. Dám! Sóc huyết mãn tụ khôi ngô lão giả không biết phát sinh ở tròm râu dê trên người lão giả sự tình. Cuốn quýt vung ra đen lên giáo, nửa đường đem kiếm mang đánh nát. Cũng không các loại thở phào, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã hai tay cầm kiếm, đổi trẻ thành vung, lại là một cái quy tông chi kiếm, cực kỳ nguy cấp, hoàn toàn không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Kiếm quang cướp qua tròm râu dê lão giả cùng thanh niên thân thể, phảng phất nhẹ gió thổi qua, hai người biểu lộ đồng thời dừng lại, mang theo không cam lòng, chấn kinh, thậm chí cả oán hận, chớp mắt vỡ nát. Tề Khôi Ngô lão giả toàn thân run lên, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Thực lực mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc người, hắn gặp qua, thì như điện chủ. Nhưng kỹ thuật chiến đấu mạnh đến loại này không phải người tình trạng, sinh sinh đem thực lực bình đẳng đối thủ, nổi bật lên so với hắn yếu cấp một người, lại là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là đê giai võ giả, mà là khoảng cách cấm kỵ võ đế cách một bước cao thủ tuyệt thế à, còn bị người dạng này cùng giai nghiền ép. Gặp Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhắm ngay mình, vô ý thức địa, Khôi Ngô lão giả một trận nhanh lùi lại, nhưng ngay sau đó, lại là vô biên lửa giận cùng sát cơ. Thiếu điện chủ cùng tả phó điện chủ bị giết, để hắn như thế nào cùng điện chủ bàn giao, huống chi đối phương liên phát nhiều lần sát chiêu, khí tức rõ ràng không lớn bằng lúc trước, cái này đúng là mình, cơ hội tốt. Giết đồng tử dựng đứng, Khôi Ngô lão giả tấn công mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lấy thân pháp du đấu, bước bách đối phương tới cận chiến, khanh khanh kim loại giao kích âm thanh bên trong, trời cao bên trong tràn đầy hai người hư ảnh, lít nha lít nhít. Dần dần, Khôi Ngô lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc khí tức lại lấy một loại không bình thường tốc độ khôi phục, gần như sắp muốn trở lại đỉnh phong, cục diện cũng bị đối phương nắm trong tay. Thực lực mạnh, kiếm kỹ mạnh hơn, hiện tại liền sức khôi phục vậy mạnh đến mức biến thái. Tiểu tử này đến cùng là người hay là yêu ngươi đắc tội thiên ngoại thần điện, các loại điện chủ trở về, đi nhờ muốn ngươi chết không táng thân chi địa lưu lại một câu ngoan thoại. Khôi Ngô lão giả nghiến răng nghiến lợi, cũng không quay đầu lại địa hướng chạy ra ngoài, rất nhanh chỉ còn lại có một điểm đen. Căn bản không có cách nào đánh, tiếp tục đánh xuống, hắn hoài nghi mình hội bước tả phó điện chủ vết xe đổ. Hai đại phó điện chủ một chết một trốn, mà trước đó xông ra trận pháp cao thủ, vậy đã sớm chết chín thành. Còn lại riêng lẻ vài người đang tại truy kích Huyễn Lan Lâu Chu. Làm sao Huyễn Lan Lâu Chu thực lực không yếu, coi như chỉ khôi phục 6 thành công lực, nhưng có chủ tâm tránh né dưới, vẫn như cũ không thể bắt giữ đối phương. Gặp Thạch Tiểu Nhạc giải quyết chiến đấu, mấy tên người truy kích sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng từ phương hướng khác nhau chạy trốn. Không có đuổi theo, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là điểm ra ba kiếm, sau đó cắm kiếm vào vỏ. Phanh phanh phanh. Nơi xa ba đóa huyết vụ tóe mở. Khí thế hùng hổ truy sát chi cục, trong nháy mắt không còn tồn tại. Thạch ca ca, ngươi quá lợi hại. Bạch Thụy Đình cái thứ nhất bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc, lâu áp cảm tình tại người trong lòng anh hùng biểu diễn về sau, tựa như rót đập chi hồng, lại cũng khó có thể ức chế. Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn ngăn cản đối phương, nhưng trông thấy nhiều người như vậy ở bên, không khỏi sẽ làm bị thương Bạch Thụy Đình tự tôn, đành phải tùy ý nàng ôm lấy mình, cười nói: Bạch cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một tiếng Bạch cô nương, nếu như là đi qua Bạch Thụy Đình, đi nhờ hội âm thầm thần thương. Nhưng là giờ phút này nàng, đã trải qua quá nhiều chuyện, trở nên so với quá khứ càng dũng cảm, đem đầu chôn thật sâu tại Thạch Tiểu Nhạc rộng lớn ngực, cười nói, Thạch ca ca vậy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy vị này không đâu địch nổi người trẻ tuổi không biết làm sao bộ dáng, chúng nữ rốt cục có cảm giác thành tựu, nhịn không được cười thành một đoàn, có chút thú vị địa thưởng thức. Chỉ có Khúc Nhi, nắm chặt lại nắm đấm, trong mũi hử nhẹ hai tiếng. Một bên Bùi Thu Diễm bất đắc dĩ địa lắc đầu. Huyễn Lan lâu chủ đạo, lần này cực kỳ may mắn, Thiên Ngoại Điện Chu cũng không tại, đáng tiếc bị người kia chạy chôn ở, tin tức sợ là giấu không được quá lâu. Nàng chỉ là Khôi Ngô lão giả. Yên tâm, bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không để qua Khôi Ngô lão giả, đáng tiếc đánh giết Trộm Dâu Dê lão giả lúc, hắn đã tiêu tốn rèn luyện tinh thần lực, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mượn cơ hội đẩy ra Bạch Thủy Đình, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Thiên Ngoại Thần Điện, điện bên trong cao thủ từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đại hiệp tha mạng đại hiệp thần công cái thế, vô địch thiên hạ, khi không sẽ cùng chúng ta bực này tiểu nhân so đo. Chúng ta đều là bị buộc tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Bạch Thủy Đình cả giận nói, mấy tên cặn bã này, đủ kiểu ngược đái trộm tới người, cung cấp bọn hắn hưởng lạc, đều không là đồ tốt. Không cần chư nữ nhắc nhở. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã cảm giác được trong địa lao tình huống, kiếm khí bộc phát, Thiên Ngoại Thần Điện bên trong cao thủ toàn bộ chết. Từ khi đi vào nơi đây về sau, ma xương trở nên phá lệ sinh động, nó liên tiếp rung động, mơ hồ để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được những người này thân phận, nhưng thì tính sao hắn luôn luôn giết nên giết người. Địa lao mở ra, cái kia chút chịu đủ tàn phá, huyết mạch không cách nào gây nên ma xương cộng hưởng võ giả, hết thể bị phóng ra, biết được là Thạch Tiểu Nhạc công lao. Từng cái mang ơn. Thạch thiếu hiệp, hắn võ công không ngờ cao như thế. Một chút người, vẫn là Vô Nguyên Cung nô lệ, ngày xưa từng thấy chứng qua Vô Nguyên Cung chi chiến, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt phá lệ phức tạp. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.